127, khiêu chiến đại trưởng lão. Nhìn thấy Uchiha Hải hời hợt lần thứ 2 dẫm đến Uchiha Hạ Cải trên mặt, chu vi tộc nhân khỏe miệng cũng là giật giật. Hiện tại Uchiha bộ tộc tộc nhân đều là chỉ biết là Uchiha Mỹ cổ tò mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng tin tức thời điểm, nhận chiến trường thắng lợi tin tức đều vẫn không có truyền về, bọn họ không hề quá rõ ràng Uchiha Hải thực lực. Bọn họ cho rằng cờ tì nạ cùng Uchiha Hải đều là bởi vì là Mỹ cổ tò đội hưu, dù nạ đệ tử mới có thể sáng chế này một loại danh tiếng, căn bản là không nghĩ tới Uchiha Hải có này một loại thực lực. Dù sao Mỹ cổ tò tuổi tác thế nhưng quá 24-5 tuổi a, thế nhưng hiện tại, bọn họ đều là biết rồi, Uchiha Hải không hề là một cái đơn giản cảm giác. Mà bị Uchiha Hải đạp tờ ở dưới chân Uchiha Hạ Cải, Uchiha bộ tộc người cũng chỉ đành đối với hắn báo lấy đồng tình. Vốn cho là Uchiha Hạ Cải mở ra ba câu ngọc xạ gì gẳng, có thể ít nhiều cùng Uchiha Hải có sức đánh một trận, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hai người chênh lệch vẫn là quá to lớn. Đáng ghét Uchiha Hải làm sao sẽ như vậy mạnh, Uchiha Hạ Cải bị Uchiha Hải đạp tờ ở chân hạ xuống, trong tâm phẫn hận. Vốn tưởng rằng mình tiến bộ tốc độ như vậy quá, có thể kéo vào cùng Uchiha Hải chênh lệch, thậm chí đã vượt qua Uchiha Hải, lại không hề nghĩ rằng hai người chênh lệch vẫn là như vậy đại. Thậm chí bản thân mở ra ba câu ngọc xạ gì gẳng, đều còn không phải Uchiha Hải hợp lại kẻ địch. Bản thân từ đầu tới đuôi, liền ngay cả cùng Uchiha Hải giao thủ tư cách đều không coi Uchiha Hạ Cái đột nhiên nhận rõ này một cái sự thực, trong tâm càng ngày càng sự phẫn nộ. Thế nhưng hắn đã học ngoan, cũng không có đại hống đại khiếu tiếp tục mất mặt. Uchiha Hải nhìn thấy Uchiha Hạ Cái không có la to, nhíu mày, cũng là buông ra chân, lui về phía sau hai bước. Hừ, tâm cơ thật thâm, rõ ràng liền đạt đến thượng nhận thực lực, lại còn ẩn giấu thực lực. Uchiha Tú đem Uchiha Hạ Cái lên đến, ánh mắt sáng quắc nhìn Uchiha Hải, lạnh lùng nói. Uchiha Hải cười lạnh một tiếng, đại trưởng lão, ta cũng không có cố ý ẩn giấu a, ngươi có hỏi qua thực lực của ta đại khái tới trình độ nào sao? Hơn nữa luận bản cũng là ngươi kiến nghị. Làm sao có thể quái đến trên người ta? Đến đây chẳng lẽ chỉ có con trai của ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không thể đánh bại con trai của ngươi? Uchiha Hải tiếp tục nói, ta xem đại trưởng lão tựa hồ không phục, không bằng liền để ta cùng đại trưởng giả luận bàn một chút đi. Uchiha Tú rõ ràng chính là ở cho mình hạ xuống ngang chân, muốn cướp đi Mỹ cổ tò, vậy mình tự nhiên cần giết gà dọa khỉ, thậm chí là cắt cỏ trừ căn. Uchiha Hải trong tâm trong bay lên một trận sắc cơ. Uchiha Hải thế nhưng mở ra thần nhạc tâm nhãn, mà thần lạc tâm nhãn một người trong đó làm sử dụng, chính là cảm thụ đối phương đối với mình thiện ác. Mọi người ở đây trong, Uchiha Tú cùng Uchiha Hạ Cải trả cờ dạ trong, đối với mình tràn đầy ác ý, thậm chí là tràn ngập cứu hận, Uchiha Hải làm sao có khả năng làm cho đối phương dễ chịu. Uchiha Hải tiếng nói vừa ra, mọi người kinh sợ, ngươi muốn theo ta luận bàn? Uchiha Tú tức giận đến tròm dâu nhấc lên, trận mắt mà ý đây là, Uchiha Teshi vội vã khuyên can đạo, Hải A, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lời nói đây thế nhưng gia tộc đại trưởng lão A, ngươi là văn bối cùng trưởng bối luận bàn, như cái gì dáng vẻ ngoài miệng là trách cứ Uchiha Hải, nhưng là Uchiha Teshi ánh mắt trong cũng không có hiện ra chấn động nửa điểm trách cứ tâm ý. Uchiha Teshi thế nhưng biết, Uchiha Tú thế nhưng có chuẩn ảnh thậm chí là ảnh cấp thực lực, hắn không biết Uchiha Hải hiện tại thực lực đại khái là bao nhiêu, thế nhưng không hề cho rằng Uchiha Hải có thể đánh bại Uchiha Tú, vì lẽ đó đang bảo vệ Uchiha Hải. Không, trưởng bối chỉ điểm văn bối là nên, nếu Uchiha Hải muốn theo ta luận bàn, vậy ta hãy theo ngươi luận bàn một chút. Chẳng qua lão giả ta lão, khả năng ra tay sức mạnh có chút không cách nào khống chế. Uchiha Tú cười tàn nhẫn. Nói hạ xuống tâm ý chính là vạn nhất ra tay thương tổn được Uchiha Hải, không nên trách hắn. Hắn thế nhưng rất muốn giúp mình nhi tử tìm về mặt mũi, đồng thời hắn bây giờ đối với trường hợp con trai của mình cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ vẫn không có từ bỏ. Phải biết mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đối với Uchiha bộ tộc sức hấp dẫn thế nhưng vô cùng, a Uchiha Tú cũng định đem Uchiha Hải đánh chết đánh cho tàn phế, để hắn cũng không tiếp tục khả năng cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ cùng nhau. Tu đại tờ giờ ú hỏ ng lao đồng ý chỉ điểm ta, cái này vãn bối chính là vãn bối phúc khí, thế nhưng vãn bối cu nở dê sợ sệt bản thân thu lại không được tay, một không nhỏ tâm liền đem Lam đại trưởng lão đả thương đánh chết. Ngươi xem Uchiha Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Hải tệ sỉ khẽ quát một tiếng, nỗ lực lần thứ hai khuyên can Uchiha Hải, thế nhưng bị Mỹ cổ tỏ lôi kéo cánh tay ngăn cản. Cha, Hải rất mạnh, mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, Mỹ cổ to nhẹ giọng nói rằng. Uchiha Teshi nghe được con gái, cười khổ gật gật đầu. Hắn cũng không biết thực lực của nữ nhi mình, thế nhưng ở độ tuổi này, coi như là mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, e sợ cũng chính là thượng nhận chứ thực lực này thế nhưng đánh không lại ủ trì hạ tủ cái kia lao đổ vật. Thế nhưng hắn cũng biết không cách nào ngăn cản này một trận chiến đấu, thế là ở trong tối trong xúc lực, như quả ủ trì hạ hải gặp phải nguy hiểm, bản thân nhiên ngay lập tức ra tay. Cho tới ủ trì hạ hải có thể hay không đánh bại ủ trì hạ tủ, hắn còn thật không có nghĩ tới. Chỉ có thể nói hắn đối với ủ trì hạ hải cùng ủ trì hạ mỉ cổ tỏ hiểu rõ vẫn là quá ít. Bất kể là ủ trì hạ mỉ cổ tỏ vẫn là ủ trì hạ hải, hiện tại đều so sánh ủ trì hạ tù mạnh hơn coi như mỉ cổ tỏ bởi vì trả cờ dạ không đủ, sở xa nổ còn có mản dệ kỳ ủ xạ gì gần năm. Bốn thời gian sử dụng rất ngắn, thế nhưng muốn đánh bại ủ trì hạ tù, không thành vấn đề. Trang trong, ủ trì hạ hải cùng ủ trì hạ tù tức đem giao thủ. Vào lúc này, ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân mỗi một người đều là cực kỳ kích động. Đây chính là trẻ tuổi y đệ nhất cùng trưởng lao trong lúc đó chiến đấu luận bàn, ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt. Chỉ có điều không có ai cho rằng Uchiha Hải là Uchiha tù đối thủ. Phu gạ cụ, ngươi thấy thế nào? Uchiha Jin thấp giọng hỏi. Phu thân, Uchiha Hải quá kích động, chỉ có điều là có một chút thực lực mà thôi, liền dám khiêu chiến đại trưởng lão, đúng là không khôn ngoan. Uchiha phủ gạ cụ hồi đáp.